Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, năng lực cùng dã tâm. Ngày 30 tháng 10, đại chúng thi đấu sân thể dục trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động. Cờ xí, khăn quàng cổ cùng quần áo chơi bóng biên chế ra một mảnh hải dương. Vô số cái ít hầu đồng thời hô ra cùng một cái tên. Bes, Bes, từ trên biển quảng cáo nhảy lên mà qua Bes bỗng nhiên gấp dừng lại. Tại sân nhà dưới khán đài đứng vững, chậm rãi quay người, giang hai cánh tay, hai tay nắm tay lưu ra ngón tay cái, chỉ hướng phía sau quần áo chơi bóng cái tên đó. Sau lưng tiếng hoan hô cao hơn. Các đội hữu vượt qua biển quảng cáo đánh tới đem Bes ôm chặt lấy. Điên cuồng Bes, 30 mét bên ngoài không ngừng bóng lăng không phá cửa. Tại thi đấu vòng tròn tam liên bại, các hạng thi đấu sự tình năm liên tiếp bại về sau. Bes phục xuất để Wolfsburg xảy ra rồi hiệu quả nhanh chóng cải biến. Kế ra sân xuất lĩnh đội bóng đánh bại 3-1 lực khác Inter Milan sau. Bes tại Bundesliga thứ 11 vòng sân nhà đá với Mai 05 tranh tài bên trong như mãnh hổ hạ sơn. Hiệp 1 30 phút bên trong liền dâng hiến 2 truyền 1 bắn. Sau đó lại tại thứ 4 4 phút đánh vào một cước thạch phá thiên kinh siêu phẩm. Wolfsburg 4 so 0 điểm số lớn dẫn trước. Mai huấn luyện viên chính ở bên sân đong đưa đầu thở dài. Hắn thấy hai đội bóng thực lực sai biệt cũng không có điểm số biểu hiện chênh lệch lớn như vậy. Mấu chốt ở chỗ đối phương có một cái có thể tại đúng thời gian xuất hiện tại đúng địa phương. Dùng đúng cước pháp hoàn thành đúng chuyền bóng hoặc sút gôn số 38. Vị này huấn luyện viên chính mặc dù là lần đầu tiên dẫn đội tuyển Bundesliga. Nhưng cũng không phải là yên lặng hạng người vô danh. Thomas Tuchel cùng Klopp. Lớp đều là nước Đức huấn luyện viên một đời mới nhân vật đại biểu. Về sau hắn còn tiếp nhận Klopp dạy học Bumblebee. Nửa chàng sau, Bes vị trí lui về khống chế tiết tấu, nhưng vẫn kiến tạo Dzeko tấn công vào một bóng hoàn thành hat-trick. Bây giờ Dzeko thi đấu vòng tròn tấn công vào 9 bóng bài danh thứ 2. Gần với Leverkusen Kieling. Cuối cùng Wolfsburg 6 so 0 quét ngang tới chơi Mai. Tuchel tại sau trận đấu buổi họp báo trên đối Bes khen lớn đặc biệt khen. Ký giả phía dưới mẫn cảm thấy Armin Ve sắc mặt không tính quá đẹp đẽ. Nhưng theo Josue thương ngừng, Bes ra sân sau mang tới chiến tích tăng trở lại. Armin Ve lại không biết xấu hổ vậy không có cách nào lại vứt bỏ Bes đứng đang nhìn dưới đài đưa. Bóng áo ném lên khán đài sau, Bes mới chậm rãi đi vào cầu thủ thông đạo. Bes, hy vọng cuối tuần bên trong tranh tài ngươi cũng có thể phát huy xuất sắc. Bes kinh ngạc quay đầu, nhìn lại, là Mai huấn luyện viên chính Tuchel. Cảm tạ, Bes dừng một chút, cảm giác hẳn là lại nói chút gì. Nhưng là vừa mới chủ đạo rồi cái này trận 6 so không thảm kịch. Tranh tài rất đặc sắc. Nếu như không có ngươi, ta tin tưởng chí ít có thể mang về một phân. Bes lệch đầu nhìn Armin Ve vừa vặn đi ngang qua. Hừ một tiếng gật đầu đồng ý. Armin Ve vốn là lòng dạ không rộng. Xanh mặt rời đi. Kỳ thật Bes thật đúng là cho là như vậy. Tuchel chế tạo chi này Mai thật đúng là không tệ. Giảng cứu cầu thủ vận động bên trong vị trí chạy truyền cắt. Nhanh tiết tấu công thủ chuyển đổi, loại chiến thuật này đặc điểm, khó trách Tuchel về sau tiếp nhận Dortmund, bất quá Mai cầu thủ thực lực không đủ mạnh, chính là bởi vì tiết tấu nhanh dẫn đến chỗ trống lớn. Bes mới có thể đánh ra một trận cao số liệu tranh tài. Tuchel nhún nhún vai, kỳ thật, ta cùng Kalanick trò chuyện lên qua ngươi, còn nhớ rõ hắn sao? Hoffenheim. Bes thăm dò hỏi, hắn còn nhớ rõ trên nửa năm trận đấu kia bên trong. Chính mình nắm chặt Gustavo dây dày dẫn đến đội bóng đánh vào mấu chốt vào bóng. Sau trận đấu Kalanick đối với hắn mắng to đặc biệt mắng. Đúng vậy, hắn là ta lão sư. Tu Sô thở dài âm thanh. Bất quá, mặc dù ngươi tiền giải ước không cao, nhưng ngươi sẽ không đi hóp phân hai. Như thế, Bess im lặng. Mặc kệ là Mai vẫn là hóp phân hai đều khó có khả năng tham gia Champion League tranh tài. Cái này quyết định Bess tuyệt đối không thể. Ngày mùng 1 tháng 11, Wolfsburg toàn đội bay hướng Italy Milano. Ngày thứ 2 tiến hành thích ứng tính huấn luyện, chuẩn bị ngày mùng 3 tháng 11 cùng Inter Milan tranh tài. Dick, Rob tiếng còi tạm dừng huấn luyện, gọi lại Bess, trận đấu này Inter Milan Milito, Eto đều sẽ phục xuất, người trước cắm biên độ không nên quá lớn. Bess hạ thấp đầu xuống nghĩ mới gật đầu, đột nhiên thấp giọng hỏi, Motta thương thế khôi phục tình huống thế nào? Không quá rõ ràng, Mourinho còn không có công bố danh sách lớn. Rob lung lay đầu, nhưng là Milito cùng Eto đều đã tham gia huấn luyện. Motta còn không có, Bess bẹp miệng không nói chuyện. Không thể không nói Mourinho thả ra bom khói thật đúng là có đủ kỹ thuật hàm lượng. Kỳ thật tại đây chi Inter Milan bên trong, Bess coi trọng nhất chính là Motta mà không phải Milito cùng Eto. Cái trước có thể quyết định tranh tài hướng đi, hai người sau chỉ có thể quyết định vào bóng. Hiện tại Mourinho thời gian sống rất khổ, mặc dù vẫn như cũ là Serie A đầu đàn, nhưng ở AC Milan, Juventus chờ đối thủ cũ đều ngày càng suy sụp thời kỳ. Serie A quán quân hiển nhiên không thể để cho câu lạc bộ hài lòng. Không phải Moriarty vậy không cần thiết đuổi đi cầm tới thi đấu vòng tròn tam liên quan Mancini. Mời đến Mourinho rồi, nhưng Mourinho Champions League 3 trận chiến 2 điểm biểu hiện để Moriarty cực kỳ thất vọng. Italy truyền thông càng là châm chọc khiêu khích, đem người Bồ Đào Nha biếm liền cứt chó cũng không bằng. Bess mặc dù kiếp trước liền biết rõ Mourinho cái này 2 năm tại Italy thanh danh bất hảo. Nhưng vậy không nghĩ tới như thế không tốt. Bess nhìn trong tửu điếm đưa tới báo chí. Không ít Serie A huấn luyện viên chính thế mà đều xem trọng Wolfsburg mang đi một trận thắng lợi. Phần danh sách này bên trong có Roma huấn luyện viên chính Spalletti. Có Juventus huấn luyện viên chính Ranieri. Ban đêm trở lại khách sạn, Bess nhìn thấy màn hình TV bên trong người chủ trì cùng khách quý đối Mourinho hỏng bét Champion League thành tích không lưu tình chút nào trào phúng. Chậc chậc, Bess đều có chút đồng tình cái này người Bồ Đào Nha rồi. Mourinho đổi trời đổi đất đổi không khí thật đúng là không phải không lý do. Serie A 20 chi đội bóng, 19 cái huấn luyện viên chính đều là người Ý. Chỉ có hắn một cái ngoại tịch, hơn nữa còn là Serie A trong lịch sử lương một năm cao nhất cái kia. 900 vạn euro, loại tình huống này, mọi người có thể không xa lánh hắn sao? Champions League thành tích hỏng bét, mọi người có thể không bỏ đá xuống giếng sao? Cùng phòng Zeko tắm rửa xong đi ra lệch đầu mắt nhìn TV. Best, nhìn qua cái kia người Bồ Đào Nha có khả năng tan học. Tan học, Bess nhè răng trợn mắt, trầm thấp lầm bầm, cái này trận đấu mùa giải kết thúc hắn thật đúng là ngược lại là tan lớp. Bất quá hắn đến xông qua được vòng bảng thi đấu. Đóng lại TV, Bess theo thường lệ mở ra laptop bắt đầu mỗi đêm thông lệ học tập. Trong tay chiến thuật tấm đều bị mài bóng loáng linh lợi rồi. Zeko tại bên cạnh nhìn một lát hỏi. Ngày mai tranh tài có nắm chắc không? Khó mà nói, Bess lung lay đầu, Mourinho hiện tại đã bị buộc lên tuyệt lộ. Nếu như trận đấu này hắn không thắng được, đằng sau liền muốn cùng MU liều cái chết sống. Biết bát nhất chính là nếu như Inter Milan thắng MU. Zeko chép miệng một cái kia một vòng cuối cùng, Inter Milan là đá với Moscow CSKA. Chúng ta liền muốn cùng MU đoạt danh ngạch rồi. Cùng MU đoạt, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Bess rất rõ ràng, hiện tại MU thực tình không tính là mạnh cỡ nào. C. do rời đi ảnh hưởng trái chiều cho dù là Ferguson vậy nhất thời rất khó thanh trừ. Tại chiến thuật tấm bảng loay hoay rồi một hồi lâu, Best ngẩng đầu nhìn về phía Zeko. Edin, còn nhớ rõ mùa giải trước cuối ta nói với ngươi lời nói sao? Cái gì? Có dã tâm cầu thủ sẽ càng thêm cố gắng. Zeko nháy mắt mấy cái. Ngươi ý tứ là, ngươi sẽ ở mùa đông rời đi. Best tức giận trừng mắt nhìn bạn tốt. Ta ý tứ là, ngày mai ngươi cần càng cố gắng một điểm. Mourinho đội bóng luôn có thể tại nghịch cảnh bên. Trong có xuất sắc phát huy, ta chưa chắc có bao nhiêu cơ hội đưa bóng đưa đến chân ngươi xuống. Nhưng nếu có cơ hội như vậy, hy vọng ngươi đừng bỏ qua. Có thể tại mấu chốt tranh tài bên trong đánh vào trọng yếu vào bóng. Năng lực của ngươi mới có thể cùng dã tâm của ngươi ngoài xứng đôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.